Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 161 gạch dưới 3, được mua. Lại một chương kỹ năng bản vẽ. Góc truyện audio.com. Được một thanh, cái kia cự long lời còn chưa dứt. Đã bị mấy con ngân long đánh bay. Ngân long công chúa tựa như không có thấy giống nhau. Dò hỏi, chư vị trưởng lão, cha ta đại khái lúc nào bế quan kết thúc? Kim Long lo đơ tàn bạo nói ra. Công chúa điện hạ yên tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra. 7 ngày chi nội tộc lớn lên người là có thể kết thúc bế quan. Đồng thời thăng cấp bán thần. Đến lúc đó, chúng ta có thể tổ kiến cự long quân đoàn. Viễn Trinh thiên sứ thành bảo. Báo thù cho ngươi. Ta biết rồi, ngân long công chúa nhẹ nhàng. 1. Thiên sứ thành bảo. Săn thú một ngày lâu đài quân đoàn cũng đều dồn dập phản hồi. Hiện nay, huyết nguyệt mang tới dã ngoại quái vật cuồng bạo đã không cách nào ảnh hưởng đến lâm y lâu đài quân đoàn. Cho dù là nhỏ yếu nhất quang minh quân đoàn, cũng cụ bị ở buổi tối săn thú thực lực. Bất quá, binh chủng nhóm cũng là cần ăn cơm nghỉ ngơi. Vô cùng đói bụng mệt nhọc, sẽ trực tiếp giảm bớt binh chủng sức chiến đấu. Đương nhiên, lâm y thiên sứ không phải bao hàm ở bên trong. Đến bị ý, thiên sứ thành tựu linh thể. Thần thánh sinh linh, cũng không cần ăn cái gì. Lại thời gian dài nằm ở trạng thái chiến đấu cũng sẽ không cảm giác lâm y cũng rất yêu thương các nàng. Sở dĩ đem mỗi cái nhánh thiên sứ chiến đội đều cho đòi trở về. Chờ lấy lăng thần qua đi. Lại phái khiến các nàng đi ra ngoài tiếp tục săn bắn. Làm trong chiến lợi phẩm giao cho lâm y trên tay thời điểm. Lâm y nụ cười trên mặt lập tức thay đổi rất nồng đậm. Bởi vì lâu đài quân đoàn hôm nay thu hoạch phi thường phấn khởi. Ở tại tháp quan sát dưới sự trợ giúp. Lâu đài quân đoàn cả ngày hôm nay. Đánh chết vượt lên trước hơn 1 vạn con dã ngoại quái vật. Tiêu diệt nhiều cái tương đối lớn quái vật quần rơi. Đồng thời. Lâu đài quân đoàn còn công hãm 10 mấy đại trung tiểu hình bản thổ thế lực. Quảng cáo, trong đó số lượng nhiều nhất chính là địa tinh bộ lạc. Thứ nhì là song đầu ma, goblin các loại, chờ, bản thổ sinh vật có trí khôn thiết lập bộ lạc. Lâm y thống kê một cái, ngoại trừ quái vật thi thể ở ngoài. Lâu đài quân đoàn ngày hôm nay, tổng cộng thu hoạch năng lượng thạch hơn 28.000 khỏa. Dị tinh 79 khỏa, các loại hình, đẳng cấp bản vẽ cộng lại cùng sở hữu 53 chương. Theo thường lệ, năng lượng thạch cùng dị tinh đều bị lâm y để dành. Bản vẽ thì giám định, cuối cùng thu được binh chủng tiến hóa bản vẽ ảnh tấc chương, tiễn tháp. Hàng rào, tường vây, không gian truyền tống ma pháp trận, tháp canh, dân cư 1, quý tộc biệt viện các loại. Chờ, kiến trúc bản vẽ 42 chương, cùng với một tấm phi thường hiếm thấy kỹ năng bản vẽ. Không có binh chủng số lượng bản vẽ, 10 tấm tiến hóa bản vẽ, cũng chỉ có một tấm là trung cấp, còn lại 9 cái đều là cấp thấp. Những kiến trúc kia bản vẽ, cũng đều vô cùng phổ thông. Lâm y biết, đây là bởi vì đánh chết địch nhân, thực lực vô cùng nhỏ yếu. Tối cường đại cũng bất quá vương giai. Hơn nữa dường như cũng chỉ có 10 mấy. Sở dĩ tuôn ra đồ vật. Phẩm chất cũng không tính sao. Nếu như không phải liên tiếp công hãm. Phá hủy 10 mấy bản thổ thế lực bộ lạc chi tâm. Tước được bộ lạc của bọn họ tài nguyên. Hắn thu hoạch năng lượng thạch cùng dị tinh cũng đều sẽ ít đi rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều. Lâm y đem tiến hóa bản vẽ đều gửi lên, chờ có số lượng không thấp cao cấp tiến hóa bản vẽ sau đó. Lấy thêm ra tới sử dụng, đến mức cái kia hơn 40 chương kiến trúc bản vẽ. Không cần phải lên một lượt cái đến rồi siêu không gian giao dịch tần đảo. Phải dùng tới nói thí dụ như tháp canh, dân cư, quý tộc biệt viện, tiếp kiến tạo ra được. Cuối cùng trong tay hắn cũng chỉ còn lại có tấm kia, ma pháp kỹ năng bản vẽ là rất hiếm thấy. tỷ lệ rơi đồ so với binh chủng tiến hóa bản vẽ đều muốn thấp. Có lẽ là bởi vì cái này loại bản vẽ có thể cho thành bảo chi chủ trực tiếp nắm giữ một loại ma pháp kỹ năng. Không phải cần kinh nghiệm gian khổ học tập, tu hành, đối với thành bảo chi chủ rất trọng yếu. Sở dĩ đưa tới tỷ lệ rơi đồ rất thấp. Cho tới bây giờ, Lâm Y qua tay kỹ năng bản vẽ chỉ có 3 chương. Chương là khô lâu vong linh chuyển hóa thuật, bị Lâm Y bán đi đồng thời. Đổi lấy thánh khí cấp trang bị thánh quang diệu chiếc nhẫn. Chương là đỉnh cấp kỹ năng bản vẽ trọng lực lĩnh vực. Hắn tự lựa chọn sử dụng, tự thân lĩnh vực gia tăng rồi cái trọng lực hiệu quả. Tấm thứ 3, cũng chính là trong tay hắn tờ này. Cao cấp kỹ năng bản vẽ. Cuồng phong chi dực miêu tả. Sử dụng nên bản vẽ sau đó. Người sẽ được một đôi từ phong nguyên tố ma lực ngưng tụ ra quang dực. Để thăng tốc độ phi hành. Sử dụng một dùng hạn chế giai vị. Vương giai. Hiển nhiên, cái này tấm kỹ năng bản vẽ là từ một cái vương giai trên người địch nhân tuôn ra tới. Đáng tiếc, đối với ta không có chỗ nào xài. Lâm Y lắc đầu, vương giai cường giả liền cụ bị phi hành năng lực, nắm giữ cuồng phong chi dực ma pháp kỹ năng sau đó. Vương giai cường giả tốc độ phi hành đem có thể tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ kỹ năng này đối với vương giai thành bảo chi chủ vẫn là phi thường hữu dụng. Thế nhưng Lâm Y không cần phải. Bởi vì hắn giai vị đã đi vào thánh giai hậu kỳ. Tự thân tốc độ phi hành. Vượt qua xa nắm giữ cuồng phong chi dực vương giai cường giả. Coi như sử dụng cái này tấm ma pháp kỹ năng bản vẽ. Đối với hắn tốc độ phi hành tăng lên cũng sẽ không rất nhiều. Quảng cáo. Vương giai cấp bậc đích ma pháp. Giá trị nghĩ đến còn là rất cao. Ta không cần phải. Thế nhưng những thứ khác thành bảo chi chủ lại phải dùng tới. Dù sao, nắm giữ loại ma pháp này, thời khắc mấu chốt cố gắng vẫn có thể cứu mình một mạng. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền đem cái này tấm ma pháp kỹ năng trên bản vẽ cai đến rồi giao dịch khu. Đồng thời dự tính một cái 500 khỏa năng lượng thạch giá khởi điểm. Tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá thời hạn 8 giờ. Sau đó, hắn cũng không có lại để ý tới. Lập tức, Lâm Y coi thu hoạch được các hạng vật tư. Phát hiện tại hắn lâu đài bên trong kho hàng. Nhiều hơn tổng cộng xấp xỉ 100 vạn đơn vị các loại tài nguyên. Trong đó liền bao quát đại lượng vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết chờ. Các loại, những thứ này đều là thăng cấp lâu đài vật tư. Rất then chốt, chiếu loại tốc độ này. Sợ là không dùng được 2-3 ngày. Ta thiên sứ thành bảo có thể thăng cấp làm trung cấp chủ thành. Như vậy tốc độ phát triển là phi thường khủng bố. Đủ để cho bất kỳ một cái nào thành bảo thế lực cảm thấy chấn động. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng chỉ có thể nhìn lên. Dù sao ngoại trừ Lâm Y ở ngoài. Lại có ai thành bảo thế lực có thể trong vòng một ngày săn bắn hơn 1 vạn con dã ngoại quái vật còn liên tiếp công hãm 10 mấy đại trung tiểu hình. Bản thổ thế lực, không có, ngay vào lúc này, khuôn mặt, tư thái đều đẹp đến không thể kén chọn Olivia đã trở về. Đồng thời cho Lâm Y mang đến một cái tin tốt nhưng mà, cái tin tức tốt này cùng Long Xào không có quan hệ. P.S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, cầu hoa tươi, cách chương.